Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314, nếu như ngươi không chê lời nói. Toàn bộ bình đài đều theo Tô Phi Phi bị phong sát. Mà vỡ tổ, hiện tại chỉ cần có chút não tử đều có thể nhìn ra. Sở Phong nhất định vì giết chết Tô Phi Phi cùng trước đó phong sát Hạ Nguyệt giao thần Long TV giám đốc điều hành, thậm chí vung tiền như rác trực tiếp đem thần Long TV thu mua. Vẻn vẹn là một câu nói nhảm, thì thật làm đến sự kiện này, làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mà lại thần Long TV thế nhưng là công ty lên sàn. Giá trị thị trường chí ít mấy tỷ a. Bọn họ xem như minh bạch, Sở Phong không phải bình thường thần hào, là siêu cấp thần hào. Chỉ bất quá, nếu để cho bọn họ biết thực Sở Phong một hào tiền đều không hoa. Trực tiếp phái người dùng miệng thủ đoạn cường ngạnh giải quyết thần Long TV. Không biết kinh hãi bảo bọn họ nhãn cầu. Lúc này, Tô Phi Phi phòng trực tiếp bên trong. Từ khi nàng bị phong cấm biến mất ở trên màn ảnh về sau, phòng trực tiếp bên trong tràn đầy tất cả đều là tại phun nàng người. Cái gọi là tường đổ vạn người đẩy, chống phá vạn người nện, phun nàng rất nhiều đều là trước kia bị nàng khi dễ nữ dẫn chương trình nhóm cùng fan. Còn có một bộ phận lớn dẫn chương trình, bọn họ phun Tô Phi Phi. Là vì tại Sở Phong cái này trực tiếp bình đài tân lão bản trước mặt tăng độ yêu thích. Thuyết thông tục điểm cũng là quỳ liếm một chút Sở Phong chân. Dù sao Tô Phi Phi đã mất đi tất cả thế lực. Phun nàng căn bản không dùng thua một điểm trách nhiệm. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng. Tô Phi Phi kịp phản ứng về sau. Phẫn nộ cuồng nện lấy cái bàn. Trước kia đều nàng đắc thế thời điểm. Chỉ có nàng phái bình xịt đi phun người khác. Cái nào không người nào dám tới nàng phòng trực tiếp phun. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đối Sở Phong căm thù đến tận xương tủy. Đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phong. Tô Phi Phi nuốt không trôi cơn giận này. Tuy nhiên bị Phong không thể trực tiếp. Nhưng nàng bắt đầu bàn phím đánh chữ. Mộc Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi thu mua bình đài thì không nổi. Lão nương cũng không phải là rời đi thần Long TV thì sống không nổi. Chờ ta đi hắn trực tiếp bình đài lăn lộn lên. Đến thời điểm lão nương làm sao làm chết ngươi. Bởi vì Tô Phi Phi là phòng trực tiếp dẫn chương trình. Nàng lời nói kiểu chữ không giống nhau. Rất nhanh liền bị tất cả mọi người nhìn đến. Rất nhiều người không khỏi cau mày một cái. Đúng vậy a, Tô Phi Phi nói không sai. Tuy nhiên nàng tại đây nhất định là không sống được nữa. Nhưng là nàng chuyển sang nơi khác như cũ lăn lộn phong sinh thủy khởi a. Thời đại này rất nhiều si căng đan dẫn chương trình thay cái bình đài như cũ không ngừng vơ vét kim. Tô Phi Phi tiện nhân kia không chiếm được thu thập a. Quả nhiên, nàng kiểu nói này. Tô Phi Phi đám kia bị nữ sắc mê muội tử trung phấn lại bắt đầu phách lối. Thì là, mình Phi Phi bảo bối như thế xinh đẹp, đi đâu lăn lộn không nổi danh đường. Thần Long TV cút ngay. Ha ha ha, Mộc Phong thu mua Thần Long TV thì thế nào? Phi Phi như cũ sông đến mức đi xuống, nhưng là các người bình đài lại mất đi mấy triệu người khí. Đần độn Mộc Phong. Thiếu nhà chúng ta Phi Phi, người cùng người trực tiếp bình đài chờ lấy lành lạnh đi. Nhưng phàm là nhìn Tô Phi Phi trực tiếp, đều là bị nàng mê hoặc không nhẹ. Khung bình luận từ thiếu còn có mười mấy điểm fan đang vì nàng kêu gào. Hắc hắc, ta còn có nhiều như vậy fan. Mộc Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chơi như thế nào chết ta. Tô Phi Phi khóe miệng gian trá nhổng lên thật cao. Thời đại này fan cũng là tiền. Chỉ cần có fan, nàng thì có liên tục không ngừng tiền. Sẽ còn sợ ngươi Mộc Phong. Lúc này, Sở Phong lộ ra khinh thường ý cười. Thật sao? Đã ta nói qua chơi chết ngươi, thì nhất định sẽ chơi chết ngươi. ngươi là mặt hàng gì chính mình rõ ràng nhất, chênh lệch thời gian không nhiều. Tô Phi Phi đám fan hâm mộ, các ngươi còn cảm thấy nàng là các ngươi nữ thần. Dùng một chút Tô Phi Phi, các ngươi thấy rõ nàng là cái thứ đồ gì. Sở Phong Hằng chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh, mọi người không khỏi sững sờ, ào ào nghi hoặc dựa theo Sở Phong nói bắt đầu ở website phía trên tìm tòi. Tô Phi Phi khinh thường hừ một tiếng, còn có thể tìm thấy được cái gì? Đương nhiên là nàng PR đoàn đội cho nàng viết quan hệ xã hội văn. Tỷ như từ thiện quyên tiền cái gì? Thực căn bản là không có quyên, chỉ là nàng dùng đến để thăng nhân vật hình tượng thủ đoạn. Thế mà, nàng khinh thường tại đi thăm dò, lại có thật nhiều người tra xong về sau. Chấn kinh vạn phần trở lại phòng trực tiếp. Cái này phòng trực tiếp lại triệt để vỡ tổ. Ngoạn tao, không nghĩ tới Tô Phi Phi lại là loại này người a. Thật mẹ hắn tiện, chậc chậc chậc, nằm ở trên giường tư thế thật mẹ nó thấp hèn. Bình thường xem ra ngực cao lớn, nguyên lai là nhét bọt biển, đồ rác rưởi, thật mẹ nó cợt nhà, một ngày ấy muốn cùng tốt nhiều như vậy nam nhân lên giường. Người mẹ nó không mệt ta đều thay ngươi mệt mỏi a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đầy trời bay tán loạn trào phúng khung bình luận. Tô Phi Phi sững sờ, nàng bỗng nhiên sinh ra vô cùng không rõ dự cảm. Nhanh chóng mở ra website thẩm tra từ bản thân tên. A, sao lại thế? Tại sao như vậy? Nhìn trên màn ảnh thẩm tra kết quả, nàng triệt để mắt trợn tròn. Tràn đầy một cái màn ảnh đều là nàng si căng đan, cùng các loại trên giường khoe khoang lẳng lơ trần trụi y chiếu. Thậm chí cùng khác nam nhân cái kia video, mà lại cái lưới này đứng còn đem nàng nội tình đều bới ra đi ra. Nàng trước kia cũng là cái tại khu đèn đỏ gái đứng đường. Về sau thừa dịp trực tiếp hưng khởi niên đại làm dẫn chương trình về sau gà rừng biến phượng hoàng. Bất quá vẫn là đến chết không đổi. Như trước kia một dạng thấp hèn. Khắp nơi cùng khác thổ hào lên giường. Không, không không. Tô Phi Phi tâm thần đều rung động. Không thể tin được đây hết thảy là thật. Những chuyện này bại lộ nàng đám fan hâm mộ không mắng chết nàng cũng không tệ. Làm sao còn khả năng nâng nàng, mà lại càng đáng sợ là, trừ nàng mại dâm sự tích, thậm chí còn có hút độc ảnh chụp bị vạch trần đi ra. Nàng thân thể vì một cái đại dẫn chương trình, không hề nghi ngờ chờ đợi nàng chính là vài chục năm. Thậm chí mấy chục năm lao ngục tai ương, nàng cả người liền cái ghế đều ngồi không yên, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất như là một bãi bùn nhão. Từ khi nàng làm dẫn chương trình đến nay, không biết trận thế lấn bao nhiêu người, thế nhưng là nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại bởi vì một cái nho nhỏ Hạ Nguyệt Giao, triệt để bị mất chính mình tất cả tiền đồ. Nàng hối hận phát điên, nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng nơi nào còn dám lại đi trêu chọc Sở Phong a. Tô Phi Phi phòng trực tiếp tất cả đều là tại phun nàng bình xịt. Mà một chỗ khác, Sở Phong đã để người giải khai Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp. Hạ Nguyệt Giao cũng một lần nữa mở ra trực tiếp xuất hiện ở trên màn ảnh. Cảm ơn, Mộc Phong ca ca, cảm ơn ngươi. Hạ Nguyệt Giao sáng ngời mắt to bịt kín một tầng vũ khí. Xuất thân nghèo khó người ta nàng cho tới bây giờ đều là bị người châm chọc khiêu khích khi dễ. Cho tới bây giờ đều không có người như hôm nay như thế vì nàng đi ra đầu. Sở Phong thuận miệng nói, không cần cảm ơn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ngươi chỉ thật tốt trực tiếp là được. Trước đó bị những tên kia nuốt riêng 4,9 triệu. Ta sẽ cho người đánh tới ngươi thẻ ngân hàng bên trong. A, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao lần nữa nhịn không được chảy ra nước mắt. Chỉ bất quá lần này lại là cảm động nước mắt, Sở Phong làm cho giúp nàng ra mặt khôi phục trực tiếp nàng đã mang ơn. Không nghĩ tới còn có thể truy hồi cái kia 4,9 triệu. Cứ như vậy nàng lại có thể thay cha trả hết nợ đánh bạc. nàng thật không biết mình làm như thế nào cảm tạ Sở Phong. Cuối cùng cắn cắn môi lấy dũng khí mở miệng nói, Mộc Phong ca ca, Nguyệt Giao không biết nên làm sao cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không chê lời nói, ta, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.